Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 372, Bắc Vực Thánh Thành. Đông Hoang Bắc Vực, Thiên Vinh Thành Phong Nguyệt Trà Lâu ở giữa, Trần Tiểu Minh chính nhàn nhã ngồi tại lầu 2, thưởng thức nước trà, nhìn phía dưới vội vàng mà đi trên đường. Cuộc sống như vậy mới gọi sinh hoạt nha. Thoải mái để xuống nước trà, Trần Tiểu Minh cảm thán, bản thể sinh hoạt quá buồn tẻ vô vị. Khách quan, ngươi đồ ăn tới, mặc lấy màu xám áo gai điếm tiểu nhị nhẹ nói một tiếng, đem một bàn màu sắc ngăn nắp thực vật bày tới. Ân, đi xuống đi, nhẹ gật đầu, vung tay lên, trực tiếp đem đánh ra xuống dưới, làm chính sự trước đó. Làm sao cũng phải thật tốt khao phía dưới chính mình. Bản thể không hiểu hưởng thụ, hắn có thể muốn tốt hưởng thụ tốt một phen. Một bên Thượng Quan Uyển Nhi trầm mặc không nói, nhìn lấy tỉ mỉ phẩm vị thức ăn ngon Trần Tiểu Minh, có chút nghi ngờ, đến bán thánh cấp bậc này sẽ còn tham miệng lưỡi chi dục sao? Không phải cũng đều là dốc lòng tu luyện sao? Cái này tiền bối tại sao cùng nàng nghĩ có chút không giống nhau. Sau nửa canh giờ, Ân, mùi vị không tệ, lau đi khóe miệng, Trần Tiểu Minh có chút hài lòng, rót chén trà nước, uống một hơi cạn sạch, theo về sau đứng dậy, đi thôi, cái kia làm chính sự. Há, a, tiền bối, Thượng Quan Uyển Nhi nhận thức muộn, mình đã an toàn. Hoàn toàn không có tỉnh ngộ lại, chính mình vì sao còn muốn nghe Trần Tiểu Minh? Vung tay lên, Trần Tiểu Minh trực tiếp mang theo Thượng Quan Uyển Nhi hai người rời đi, hóa thành một đạo hồng quang biến mất không thấy gì nữa. Một đường đi về phía đông, Thiên Vinh Thành bất quá là Bắc Vực một cái tiểu thành. Bất quá bởi vì tới gần Thánh Thành nguyên nhân, ngày bình thường đến cũng là bốn phía một cái trung chuyển chi địa. Mang theo Thượng Quan Uyển Nhi một đường phi hành, bất quá mấy canh giờ công phu, Trần Tiểu Minh liền đi tới Thánh Thành dưới chân. Ngay ở chỗ này đi xuống đi, không muốn gây nên quá nhiều phiền phức. Còn chưa tới gần, Trần Tiểu Minh thì rơi xuống. Một bên Thượng Quan Uyển Nhi chấn kinh, nhìn cách đó không xa Thánh Thành, lại liếc mắt nhìn Trần Tiểu Minh, cái sau tốc độ nhanh như vậy sao? Cái kia Thiên Vinh Thành khoảng cách Thánh Thành có thể là có khoảng cách mấy triệu dặm nha. Thế mà nhanh như vậy đã đến. Đi thôi, vào xem, nhìn cách đó không xa Bắc Vực Thánh Thành. Trần Tiểu Minh cười nhẹ, hưởng thụ xong, cái kia làm chính sự, muốn thu hoạch danh tiếng, phương pháp nhanh nhất cũng là mượn thế gia cùng thánh địa đến truyền bá. Nếu không, coi như Trần Tiểu Minh đem tất cả cấm khu đều đã bình định, không có ai biết, hắn cũng là làm không nha. Cho nên, trước một bước, Trần Tiểu Minh muốn tại toàn bộ bắt đầu tất cả mọi người nhìn soi mói, trở thành đại đế, sau đó mượn nhờ đại đế chi thế, quét ngang chỉnh cấm khu, vì nhân tộc ngang nhiên mà chiến. Tử chiến không lùi, dạng này mới xúc động lòng người, bị người kính ngưỡng. Bắc Vực Thánh Thành, Bắc Vực Thánh Thành bên trong, đỉnh tiêm thế lực đông đảo, không tính chư thiên thánh địa, thế ra bên ngoài, còn có một số đỉnh phong đại phái, phong nguyệt chi địa, vân vân, có thể nói, Thánh Thành bên trong, hội tụ đại lượng Bắc Vực thiên kiêu. Trần Tiểu Minh tiến nhập Thánh Thành bên trong, ánh mắt tại bốn phía liếc nhìn, rất nhanh liền khóa chặt mục đích lần này địa. Biết những thánh địa này đổ phường ở đâu sao? Đối với bên cạnh Thượng Quan Uyển Nhi mở miệng hỏi, tìm thánh địa phiền phức, còn có trực tiếp đi sòng bạc đập phá quán càng nhanh sao? Tiền bối, ngươi muốn cược thạch, ngươi là nguyên thuật sư. Thượng Quan Uyển Nhi giật mình. Bán thánh tu vi, vừa đến Thánh Thành liền muốn đổ thạch. Chẳng lẽ tiền bối vẫn là nguyên thuật sư? Nguyên thuật sư sao? Ta nên tính là nguyên thiên sư đi. Trầm ngâm dưới, Trần Tiểu Minh tự đắc nói một câu. Thượng quan Uyển Nhi tránh cho xấu hổ, khóe miệng cường cố nặn ra vẻ tươi cười. Căn bản không có coi là thật. Còn Nguyên Thiên Sư, nàng không tin. Bất quá tuy nhiên không tin, Thượng quan Uyển Nhi cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Cung kính tại phía trước dẫn đường, một đường hành tẩu, Trần Tiểu Minh cẩn thận cảm thụ được cái này tòa cổ lão thành thị mị lực. Cung điện san sát, cổ nhai đồ đá, tiên nhân lầu, phong nguyệt các, thánh chủ khuyết, yêu vương khuyết, cần phải tận có, phàm nhân cùng tu sĩ hỗn tạp, phi thường náo nhiệt, tiền bối, phía trước cũng là đạo nhất thánh địa Thạch Phương. Đạo nhất thánh địa, chung quanh cổ mộc che trời, vãi xuống mảng lớn râm mát, đạo quan rất yên tĩnh, mang theo một tia phản phác quy chân ý vị. Đạo quan chiếm diện tích rất rộng, thấp thoáng tại thảo mộc ở giữa. Thượng quan Uyển Nhi cung kính đứng ở một bên, vì Trần Tiểu Minh dẫn đường. Phía sau Trần Tiểu Minh, đi chậm rãi, còn chưa tới gần thì đã nhận ra một cỗ khí tức quen thuộc, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, hướng về Thạch Phường bên trong nhìn lại, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Tới thật sự là trùng hợp nha. Trong miệng nhẹ nói một tiếng, Trần Tiểu Minh trong đôi mắt có một tia nghiền ngẫm. Cùng lúc đó, Thạch Phường bên trong hai đạo thanh niên đang cùng một hàng hơn 10 người giằng co lấy. Ồn ào thanh âm đàm thoại. Cho dù ở bên ngoài, Trần Tiểu Minh cũng là nghe được một tia. Lần này, ta chân chính cùng các ngươi đổ thạch, các ngươi có dám hay không? Có gì không dám, bất quá ngươi còn có nguyên sao? Ta có tam phương, tốt, ta cùng ngươi đánh bạc. Ngoặc kép, hai phe đội ngũ thế lực ngang nhau. Trần Tiểu Minh vừa bước vào vườn đá, nhìn thoáng qua đánh cược với người khác thanh niên, không khỏi nở nụ cười. Thanh niên không là người khác, chính là từ biệt mấy tháng Diệp Hắc Tử. Cẩn thận nhìn thoáng qua Diệp Phàm tu vi, không tính nhanh nhưng cũng không tính chậm, mà trước đó chính mình cho hắn viên hạt giống kia, giờ phút này thế mà bị hắn đặt ở khổ hải chỗ sâu, không có chút nào lĩnh ngộ. Trần Tiểu Minh không khỏi lắc đầu, không có nóng lòng xuất thủ. Đã trùng hợp gặp Diệp Phàm, vậy hắn thì không nóng nảy xuất thủ. Phải biết muốn danh tiếng, bình thường đều là muốn áp trục, liền để Diệp Hắc Tử đến tung gạch nhử ngọc đi. Diệp Phàm một đường đánh cược với người khác, càng là cùng cái kia đại hạ hoàng tử tại vườn đá tên chữ Thiên bên trong tuyển thạch. Nắm giữ Nguyên Thiên Sư truyền thừa Diệp Phàm, tự nhiên là thắng người khác một bậc. Cắt ra thần dược hai chân, dẫn tới mọi người tranh đoạt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thánh thành đông đảo thế gia cùng thánh địa đều là hỏi thăm dám đến. Trần Tiểu Minh bình tĩnh nhìn tình cảnh này, tâm lý âm thầm chờ mong lấy. Hắn chỗ chờ đợi cũng là loại thời điểm này. Theo càng ngày càng nhiều người đến, thần dược vẫn là khiến không ít người tâm động. Giá cả càng ngày càng cao. Ngay tại đạo nhất thánh địa nữ đạo cô ra giá đến 150.000 cân nguyên lúc, Diệp Hắc Tử do dự. Trần Tiểu Minh nhìn lấy tình cảnh này, ánh mắt ngưng tụ, biết cái kia là mình ra sân thời điểm. Thực sự, bước ra một bước, không gian khẽ chấn động. Toàn bộ đạo nhất thánh địa vườn đá bên trong, từng đảo gợn sóng không gian hình thành. Không gian bốn phía tựa như cầm giữ đồng dạng. Trần Tiểu Minh đi chậm rãi, từng bước một đi hướng Diệp Phàm. Ai, đáng tiếc, không phải hoàn chỉnh thần dược. Thở dài một tiếng, khiến trong sân đông đảo cường giả tâm thần đại cai. Ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy chữ Thiên vườn đá bên trong, một đạo bạch bào thanh niên bỗng nhiên xuất hiện, vô thanh vô tức. Bạch bào thanh niên trên thân không có chút nào khí tức ba động. Một đôi tròng mắt bên trong có lấy không phù hợp tuổi tác thâm thúy cùng tang thương. Là lão quái vật, là một cái không biết qua bao nhiêu năm lão quái vật. Trong lòng bên trong sinh ra ý tưởng như vậy. Trong lúc nhất thời,